Ta là thực xác, chương 50, bộ ngực chịu nhiều trắc trở. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà một câu nói chen vào như thế lại làm sắc mặt Thịnh Hồ Ly tốt hơn một chút. Cụ thể mà nói, lúc nãy là mưa to rầm rề, hiện tại là nhiều mây âm u, xem ra tôi còn phải tiếp tục cố gắng. Dù sao, Hàn thực xác tôi chịu đả kích tới giờ không chỉ có một lần này. Vì thế, tôi quyết định bằng bất cứ giá nào, lấy ý chí đập vỡ nồi đất mà hỏi tới cùng. Thịnh Du Kiệt, tại sao mặt của ngươi thối ra như đậu hủ thúi vậy? Thịnh Hồ Ly không có lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe, dường như là không có nghe tôi nói. Đang lúc tôi vắt óc suy nghĩ chuẩn bị một vấn đề khác để hỏi thì hắn đột nhiên mở miệng, hôm nay ngươi ra ngoài làm gì? Lẩn tránh ngươi để suy nghĩ một vài sự việc a, nhưng nếu trả lời như vậy, với tính cách của Thịnh Hồ Ly nhất định sẽ truy hỏi tôi đang lẩn tránh hắn để suy nghĩ vấn đề gì. Cho nên tôi chỉ có thể dùng 50, sự thật, thêm 50, lời nói dối vòng vo để trả lời hắn. Ta ra ngoài gặp Xài Xài và Đồng Diêu. Tại sao ra ngoài mà không thèm nói với ta một tiếng? Thịnh Hồ Ly hỏi tiếp. Giọng nói cứ như đang kể lể tội trạng của tôi vậy. Bởi vì nếu nói cho ngươi biết, có thể ngươi sẽ đi theo. Tuy trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại trả lời nịnh hót. Thật ra lần này ta đi nói cho bọn họ biết quan hệ thật sự của chúng ta. Cho nên lần sau mang ngươi đi sẽ tốt hơn. Ngươi nói với bọn họ như thế nào? Thịnh Hồ Ly hỏi, ta nói chúng ta là bạn trai bạn gái tôi nói. Cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Thịnh Hồ Ly hừ một tiếng, ta luôn luôn thừa nhận mà tôi nói. Chiêu này không tệ, vẻ mặt Thịnh Hồ Ly bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tôi đang vui mừng thì lại hắt xì một cái. Ngay lập tức, sắc mặt Thịnh Hồ Ly lại biến chuyển u ám. Hắn hỏi sao không đợi trời hết mưa rồi đi ra. Dầm mưa vui lắm hả? Cũng không tệ lắm, rất mát mẻ tôi trả lời như vậy. Đợi đến lúc sinh bệnh, ngươi sẽ biết cực khổ. Thịnh Hồ Ly hừ lạnh một tiếng. Hôm nay số lần hắn hừ đặc biệt nhiều. Tôi cứ tưởng Thịnh Du Kiệt là Hồ Ly, nhưng hiện tại mới biết. Hắn và Quạ Đen cũng có quan hệ thân thích. Bởi vì 5 phút sau, tôi liền cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nóng lên. Đương nhiên, trước kia khi tôi cùng Thịnh Hồ Ly ở cùng một chỗ thân thể cũng thường nóng. Nhưng đó là bởi vì động dục, mà lần này lại bởi vì lên cơn sốt. Khi trở lại nhà Hồ Ly, đầu của tôi bắt đầu nặng trĩu, chóng mặt. Thịnh Hồ Ly bế ngang tôi vào nhà tắm, đem quần áo lạnh lẽo ẩm ướt của tôi xoát xoát xoát kéo xuống. Chắc là do xem quá nhiều Ngược Luyến Tình Thâm. Hơn nữa lúc đó đang bệnh nên có chút hồ đồ, tôi vội vàng ôm lấy thân thể, nũng nịu kêu lên vương gia không được, kết quả chưa kêu xong, trên đầu đã bị vỗ một cái thật mạnh, sức lực thật lớn, tôi liền thấy sao bay đầy trời. Thanh âm Thịnh Hồ Ly tuy thật bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại có ý nghiến răng nghiến lợi. Hàn thực xác, ngươi mà còn nói như vậy nữa, ta sẽ đem đầu ngươi nhét vào lò vi ba. Không biết tình thú, người đàn ông này thật không biết tình thú gì cả. Tôi oán thầm, sau khi quần áo bị cởi ra, Thịnh Hồ Ly thả tôi vào trong bồn tắm lớn, được ngâm trong nước ấm. Cả người tôi liền nóng lên, đương nhiên đầu cũng càng nóng thêm. Tôi nhìn thân ảnh thon dài của Thịnh Hồ Ly, đột nhiên nói Thịnh Du Kiệt, ta phải ở trên, nghe vậy, đang giúp tôi thu gom quần áo. Thịnh Hồ Ly xoay người lại, chậm rãi đi về phía tôi, trong hơi nóng dày đặc, gương mặt của hắn giống như là đóa mạn đà la trong sương mù. Đẹp mông lung, đẹp quyến rũ, đẹp chấn động lòng người. Hắn ngồi trên thành bồn tắm lớn, vươn bàn tay trắng sáng đùa nghịch trong nước ấm, do vậy mà tạo ra âm thanh nước nhỏ giọt. Sau đó hắn cười, gằn từng tiếng nói, đừng nghĩ, có ý gì, tôi hỏi. Ý là cả đời này cũng đừng nghĩ đến. Hắn đáp, vì sao, tôi lại hỏi, bởi vì hắn cúi mình xuống, nhìn thẳng tôi, môi mỏng khẽ động, ta phải đè ngươi cả đời, thật là bi kịch cha, tôi phải bị đè cả đời. Nghe thấy tin này, đầu tôi càng u mê, khó khăn lắm, tôi mới bị ngâm đến toàn thân đỏ lên, máu lưu thông trôi chảy. Thịnh Hồ Ly mới xem tôi như bánh chẻo mà thuận tay vớt lên. Sấy khô tóc, đặt nằm trên giường, lúc này, tôi đã mơ mơ màng màng. Chỉ còn nhớ rõ có một người luôn bận rộn suốt bên tôi. Lúc thì nâng tôi dậy, cho uống thuốc hạ sốt, lúc lại đổi túi chườm đá trên trán, lúc lại cho tôi ngậm nhiệt kế. Thật ra, thân thể thực xác tôi làm bằng sắt, vẫn luôn rất mạnh mẽ. Có một lần sốt cao 40 độ, tôi vẫn cố chống mí mắt, nghiêng ngã lảo đảo chạy đến bệnh viện, tự mình đăng ký, truyền thuốc. Lần này bệnh cũng không nghiêm trọng bằng, nhưng tôi bỗng trở nên yếu ớt hẳn, là bởi vì biết có người ở bên cạnh chăm sóc mình đi. Tôi không thể không thừa nhận, cảm giác được người ta chăm sóc thật là tốt. Vì vậy lần này, cơ thể của tôi tự nhiên mà thả lỏng, mặc cho chính mình trở nên yếu đuối hơn. Cũng bởi vì biết có người luôn luôn quan tâm tới mình, cho nên bị gì cũng không lo lắng. Rốt cuộc, cũng có người để tôi dựa vào. Tuy rằng hai mắt nhắm lại, ý thức mơ hồ, nhưng trong đầu vẫn thoáng hiện rất nhiều hình ảnh lặp đi lặp lại. Mà xuất hiện nhiều nhất, lại là đôi nam nữ vừa mới rời khỏi cửa hàng kia. Hình ảnh người đàn ông cao lớn kia rõ ràng đang cầm âu nghiêng về phía người phụ nữ. Còn hắn thì bị nước làm ướt hơn phân nửa bả vai. Bỗng nhiên, người phụ nữ kia quay đầu lại. Tôi ngạc nhiên phát hiện, người đó là tôi, mà người đàn ông bên cạnh lại là Thịnh Du Kiệt. Trong nháy mắt, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như là tìm được một thứ gì đó mà mình đã mất từ lâu. Cuối cùng, tôi cũng không còn cô đơn, không bao giờ cô đơn nữa. Bệnh của tôi, luôn luôn tới nhanh mà hết cũng nhanh. Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, hàn thực xác tôi lại mạnh như rồng như hổ. Tôi đứng lên, nhảy trên đệm giường của Thịnh Hồ Ly, hoạt động giãn gân cốt. Sau đó, xem xét mọi nơi một lượt mới phát hiện Thịnh Hồ Ly không có ở nhà. Chắc là đi làm, tôi đoán như vậy. Lúc này, bụng tôi bắt đầu kêu ủng ục, tôi cẩn thận lắng nghe. Xác định nó kêu lâu như vậy không phải là muốn tiêu chảy mà là muốn ăn cơm. Nên đi về hướng nhà bếp, Mao Gia Gia không phải đã nói sao? Chính mình hành động, cơm nọ ảo ấm, đúng lúc này, Thịnh Hồ Ly trở lại. Thấy tôi, mắt hắn nhíu lại, nói, đi lên giường nằm đi. Ta đói bụng, tôi nói. Ta đã mua cháo. Thịnh Hồ Ly cầm cháo mua bên ngoài để lên bàn. Tôi nhìn chén cháo lỏng tinh khiết. Miệng méo sạch, thử nghĩ xem, hàn thực xác, một tên cầm thú giống cái luôn luôn tâm niệm được làm nữ ở trên như tôi. Cứ nhiên lại để tôi uống cháo lỏng thanh đạm, làm sao có thể chứ? Vì thế tôi không để ý tới hắn, tự mình đi vào phòng bếp. Sau 5 phút sét đánh rầm rầm, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Tôi đặt nó lên trên bàn, có 2 miếng trứng chiên và 1 miếng xúc xích ở trên dĩa. Tôi từ từ dùng dao cắt miếng xúc xích đáng thương, cắt một cái lại nhìn một bộ phận nào đó của Thịnh Hồ Ly rất giống với xúc xích. Ý không nói rõ cũng hiểu, tôi cười đắc ý, cười xem hồng trần, người sẽ không già, chắc là lúc này tiểu đệ đệ của Thịnh Hồ Ly rất khó chịu. Nhưng Thịnh Hồ Ly không nói hai lời, liền đi vào trong bếp, sau một trận bùm bùm, cầm điểm tâm của chính mình lên. Trên dĩa của hắn đặt 2 miếng trứng chiên. Sau đó, Thịnh Hồ Ly dương mắt lên nhìn ngực bên trái của tôi. Ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ sâu xa. Quả nhiên, cùng lúc đó hắn nâng cái nĩa lên, chọc mạnh vào miếng trứng chiên bên trái. Ngay tức khắc, chất lỏng lòng đỏ trong trứng liền trào ra ngoài. Từ cửa kính của phòng bếp, tôi có thể thấy mặt mình có một chút trắng xanh, nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Thịnh Hồ Ly tiếp tục nhìn ngực trái của tôi, mà cái nĩa sáng ánh sáng sắc lạnh trong tay lại không ngừng khuấy miếng trứng chiên bên trái trên dĩa ăn. Miếng trứng chiên thật đáng thương, bị biến thành một đống hỗn độn, lòng đỏ trứng khắp nơi. Thịnh Hồ Ly không phải chọc vào trứng chiên, hắn chính là đang ở trên ngực của tôi. Ngực trái của tôi bỗng nhiên cảm thấy đau thắt, khổ không chịu nổi, coi như là nếm phải quả đắng mình tự trồng đi. Nhưng cực hình cũng chưa có kết thúc. Sau khi chơi chán, Thịnh Hồ Ly mặt không đổi sắc đem bộ ngực vô cùng thê thảm kia. Không, là trứng chiên kia nuốt xuống. đầu lưỡi còn khẽ liếm hai lần. Tiếp theo, ánh mắt hắn lại chuyển hướng về bộ ngực phải của tôi. Cái nghĩa đó, lại bắt đầu cực hình. Ngực phải của tôi lại bắt đầu ân ẩn đau. Tôi không thể không thừa nhận, Thịnh Hồ Ly là khắc tinh của tôi. Khắc tinh lớn, bởi vì sự việc này chính là một sự khởi đầu. Tôi vô cùng hối hận ở chung cùng hắn. Bởi vì, ngày thứ ba sau khi tôi khỏi bệnh, hắn liền lấy lý do thân thể tôi quá kém, bắt buộc tôi mỗi buổi sáng phải thức dậy cùng hắn chạy bộ. Hắn thực xác tôi luôn luôn là người có thể ngồi thì tuyệt sẽ không đứng. Có thể ngủ thì tuyệt sẽ không ngồi. Mỗi buổi sáng tôi đều xem thời gian rất chính xác, một phút cũng không muốn dậy sớm. Cho nên tôi kiên quyết tỏ thái độ cự tuyệt. Nhưng, đối thủ trước mặt tôi lại là Thịnh Hồ Ly. Mỗi buổi sáng, khi tôi vẫn còn ở trong giấc mơ đẹp nhạt tiên, hoặc là nhìn lén trai đẹp tắm, một cảm giác lạnh lẽo liền truyền đến từ bộ ngực của tôi. Sâu ngủ của tôi liền nghẹn ngào, nói, Hàn Thực Sắc, người con mẹ nó tìm được người đàn ông kiểu gì vậy? Sau đó, liền không khách khí mà bay đi, mở mắt ra. Tôi liền thấy Thịnh Hồ Ly rảnh rang như không có việc gì đứng ở trước giường. Trong tay cầm khăn mặt mát lạnh, nhàn nhàn hỏi, còn muốn ngủ sao? Chỉ cần tôi gật đầu, bánh bao của tôi sẽ lại gặp họa. Vì thế, tôi chỉ có thể thức dậy, chạy bộ với hắn, buổi sáng 6 giờ thức dậy chạy bộ. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, điên rồi, tôi giống như cái xác không hồn chạy phía sau. Lại giống như cái xác không hồn chạy về, thấy giường, tôi giống như thấy quân giải phóng, đi lên nằm úp sấp, chuẩn bị ngủ tiếp 20 phút, nhưng mỗi lần đến thời điểm này, thân thể lại bỗng nhiên nặng nề, giọng nói Thịnh Hồ Ly khàn khàn lại tràn đầy sinh lực vang lên ở bên tai tôi, đừng lãng phí thời gian. Sau đó, quần của tôi bị kéo xuống, sau đó nữa, xúc xích của hắn lại tiến vào tôi. Sau đó, tôi bị hắn làm đến khi mặt trời lên, cầm thú đúng là cầm thú, đối với người yếu ớt như tôi, thật đúng là gay gâu, một ngày như vậy, thật đúng là gay gâu, cách chương.